Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1403, một lần nữa tu chỉnh. Mới vừa rồi rốt cuộc là xảy ra như thế nào một trận chiến đấu? Không có ai biết. Lúc này đi tới Ferry Tiêu Nghiệp đoàn điều tra chỉ là vài tên thông thường nghị viên tùy tùng. Khi hiểu được tối hôm nay u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn đối với Ferry Tiêu Nghiệp đoàn phát động tập kích, ngược lại đụng phải đoàn diệt thời điểm. Cái này vài tên nghị viên tùy tùng không khỏi đều là sửng sốt. Fiore vương quốc mạnh nhất hai đại công hội sống mái với nhau. Kết quả đánh lén cái kia nghiệp đoàn ngược lại bị đoàn diệt. Chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy một cỗ cổ quái a. Đương nhiên, Makarov cũng sẽ không đem vô thương thời điểm nói cho những thứ này nghị viên tùy tùng. Dù sao cũng không có như thế cần phải. U quỷ kẻ chi phối bị đoàn diệt. Hơn nữa còn là ở với bọn họ đầu tiên nâng lên nghiệp đoàn chiến tranh. Ferry Tiêu Nghiệp đoàn chỉ là gặp hãm hại phía kia. Đương nhiên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Tối hôm nay chuyện xảy ra, hiển nhiên sẽ không cứ như vậy tấm màn rơi xuống. Hoặc có lẽ là, trò hay vừa mới bắt đầu. Nghe tới tin tức thời điểm tất cả vương quốc thành viên đều nổ. Đồng thời ở Fiore vương quốc nhấc lên cơn sóng thần. Mạnh nhất hai đại công hội một trong u quỷ kẻ chi phối bỗng nhiên đối với Ferry Tiêu Nghiệp đoàn. Triển khai tập kích, dẫn đầu phát động nghiệp đoàn chiến tranh. Nhưng là lại bị đoàn diệt. Chuyện như vậy có thể nào để người nhân loại này cảm thấy không kinh ngạc đâu. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Ferry Tiêu Nghiệp đoàn ở Fiore vương quốc địa vị càng thêm trương hiển đi ra. Vương quốc đệ nhất công hội danh xưng, hiển nhiên là tránh không khỏi. Chiều hôm đó, vô thương đang thản nhiên trên đường cái đi dạo. Vừa bên trên đi theo chính là Lucy. Người thật sự chính là rất bình tĩnh à. Ngươi xem một chút hiện tại bốn phía. Khắp nơi đều là bàn luận chuyện tối ngày hôm qua đâu. Lucy có chút bất đắc dĩ xem lên trước mặt vô thương. Đêm qua phát sinh nghiệp đoàn chiến tranh thời điểm Lucy cũng là ở. Nàng ngày hôm trước liền kết thúc một cái ủy thác nhiệm vụ chuẩn bị ở nghiệp đoàn bên trong nghỉ. Ngơi một ngày, nơi nào nghĩ đến cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thực đêm qua trong đám người Lucy đều bị vô thương bộ dạng cùng thủ đoạn dọa sợ. Dù sao những cái này đều là hoạt bát sinh mệnh a. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhanh như vậy ở vô thương trong tay điêu linh. Cho nên thừa dịp hôm nay nghiệp đoàn nghỉ dưỡng sức thời gian. Lucy liền cùng vô thương cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Thuận tiện tâm sự chuyện xảy ra tối hôm qua. Dù sao bọn hắn cũng đều là cùng nhau tiến nhập công hội. Cho nên trong tiềm thức, Lucy đối với vô thương vẫn tồn tại một tia ỷ lại cảm. Vậy thì thế nào? Vô thương rất bình tĩnh xông Lucy cười cười. Lập tức dường như nghĩ tới điều gì. Ta hiện tại liền là hối hận một việc. Chuyện gì? Lucy hiếu kỳ hỏi. Đêm qua loại tình huống đó vẫn là quá xung động. Hẳn là trước để bọn họ đem kim tệ cho giao ra. Hiện tại cái này khiến khen ngược. Toàn bộ nghiệp đoàn cần sửa chữa. Nhất định là một khoản không uổng chi. Ta phỏng chừng lão nhân ở trả tiền thời điểm nhất định sẽ đau lòng nhức óc. Lucy sửng sốt, lập tức mới phản ứng được vô thương trong miệng lão nhân chính là Makarov. Không khỏi cười khẽ. Đúng nha, trên 1 triệu kim tệ nhất định là muốn đâu. Hội trưởng lại phải đại suất huyết lạc tương đương. Vô thương cười cười, không nói gì. Ồ được rồi. Đêm qua mấy tên kia đều lựa chọn gia nhập vào chúng ta nghiệp đoàn nữa nha. Lucy nghĩ tới điều gì? Chuyện trong dự liệu. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. U quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn đã không tồn tại nữa. Đối với cái này chút ma đạo sĩ mà nói. Gia nhập vào Ferry Tiêu rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất. Bất quá việc này cùng vô thương có thể không có bao nhiêu liên hệ. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa nào đó đống kiến trúc. Con mắt cũng không khỏi híp lại. Vô thương ngươi nhìn cái gì chứ? Lucy hiếu kỳ hỏi. Chổ, ta đang nhìn đánh giá quốc hội. Vô thương tự tay một. Đánh giá quốc hội. Lucy sửng sốt. Đúng vậy a. Hiện tại bên kia còn không có tin tức truyền tới a. Vô thương nhàn nhạt hỏi. Vậy cũng nhanh. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua từ đầu tới đuôi đều là u quỷ kẻ chi phối đám người kia gây sự trước. Đây này. Lucy gật đầu nói. Ha ha. Đã cùng. Vô Thương không nói thêm gì. Cả người lập tức cười nhạt. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà trong đầu, Vô Thương nghĩ nhiều nhất vẫn là đánh giá quốc hội cái này cái cơ cấu. Chân Lý đầu óc tản ra. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đánh giá quốc hội bên trong những cái này ma đạo sĩ thực lực mạnh. Bao nhiêu, nghĩ đến mỗi người đều là thánh ma đạo cấp bậc. Tốt nhất không nên trêu chọc đến ta. Nếu không, cái này cái thế giới khả năng sẽ không có đánh giá quốc hội nhân vật như vậy. Vô Thương nhàn nhạt thầm nghĩ. Fairy tiêu nghiệp đoàn như cũ đang không ngừng lắp đặt thiết bị lấy. Lần này phá toái địa phương thực sự có chút sinh ra. Hơn nữa, rất nhiều địa phương còn vô cùng nghiêm trọng. Cho nên xử lý cũng đích xác là rất mất thì giờ. Cũng may nghiệp đoàn bên trong ma đạo sĩ không ít. Hơn nữa còn có rất nhiều thổ hệ ma đạo sĩ. Lúc này mới tăng nhanh nhịp điệu. Ngày thứ ba thời điểm. Mặc dù nói nghiệp đoàn nội bộ còn không có khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Thế nhưng một ít bình thường phương tiện đã có thể sử dụng. Cái này Pepsi phá hủy Kana. Hai ngày này vẫn luôn ở rượu phòng trong uống rượu. Thực sự là không xong thấu. Hay là đang trong công hội vừa uống rượu tự tại a? Kana cực kỳ sung sướng tự mình cạn một ly rượu đỏ. Đồng thời còn ngay Vô Thương liếm láp một cái lần khêu gợi môi đỏ mọng. Hoàn toàn chính xác, đối với Kana mà nói là có chút không xong. Bởi vì ở rượu bên trong nhà những nam nhân xấu kia luôn là đem ánh mắt tụ vào ở trên người của nàng. Nếu như không phải là bởi vì thực sự không thể rời bỏ rượu, Kana cũng sẽ không lại đi cái loại này quỷ địa phương. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước những cái này tàng rượu đều đã bị đánh nát. Cho nên Kana không thể không một lần nữa mua sắm một hàng rượu ngon. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ. Vậy sao? Nhìn Kana cái này nữ tử quỷ. Vô Thương là thật không có biện pháp nào. Đương nhiên rồi. Rượu ngon đối với ta mà nói có thể liền là sinh mạng toàn bộ a. Đáng tiếc là tương đương. Bởi vì nghiệp đoàn chiến tranh. Ngay cả ta phía trước nhiều tàng rượu đều làm hỏng. Thật là làm lòng người đau đâu. Kana nói thời điểm còn xông Vô Thương nháy con mắt. Đồng thời tiến tới Vô Thương trước mặt nhẹ giọng nói. Bất quá nói thật. Ta là càng ngày càng thích ngươi lạp. Vô Thương các hạ, đặc biệt thích xem ngươi lúc chiến đấu bộ dạng. Thực sự cực kỳ có đàn ông mị lực và khí chất a hát. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Như vậy thật sự rất tốt sao? Kỳ thực ngươi cũng rất có mị lực. Vô Thương nói thời điểm cầm trong tay ly rượu đỏ cùng Kana chén rượu trong tay đụng một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.